Chương 681, kiếm bại La Trung Thiên. Âm âm phương thần trong thân thể, chuyến ra thanh âm điếc thai nhức óc, vi quang bọn người, đều đang ngó trường phương thần. Lúc này phương thần, khí hải bên trong, trước hai cái linh tuyển đang nhanh chóng xoay tròn lấy, thứ ba linh tuyển, QNZ có ngưng tụ dấu hiệu. Phương thần trên đỉnh đầu, xuất hiện pháp tướng kim sắc cự kiếm, cách dùng lẫn nhau câu thông linh tuyển. Đúng lúc này, phương thần trong thân thể, kim sắc trái tim QNZ đang nhanh chóng nhảy lên, một tia thanh lưu xuất hiện, chui vào ngay tại ngưng tụ thứ ba linh tuyển bên trong. Hô hô cơ hồ là trong nháy mắt, phương thần quanh thân khí tức tiểu biến mất. Thứ ba linh tuyển, ngưng tụ hoàn thành, phương thần tu vi, cũng là rốt cục đột phá đến linh tuyển cảnh tam trọng. Cái này lớp bên trong, mấy cái học viên khiếp sợ không thôi. Phương thần ngưng tụ linh tuyển tốc độ cũng quá nhanh đi, bọn hắn cũng không kịp chấn kinh, phương thần tiểu hoàn thành đột phá. Kim lão sư, ta nói đúng không? Cứ việc phương thần thu liễm khí tức, nhưng là kim lão sư còn có thể cảm giác được, phương thần trong thân thể, tràn đầy lực lượng cường hãn, hắn thật đột phá đến linh tuyển cảnh tam trọng. Kim lão sư sắc mặt tâm trầm, đôi mắt băng lãnh, quét phương thần một chút, sau đó nói, tan học. Nói xong, kim lão sư quay người rời đi. Kim lão sư rời đi về sau, vi quang đi tới phương thần trước mặt. Tiểu tử, ngươi rất có năng lực a, vi quang băng lãnh nói. Trước đó muốn cho phương thần ra vai phủ đầu, lại bị Mạc Hâm cho ngăn trở. Cùng ngươi có liên quan sao? Phương thần no y thật muốn một bàn tay đập chết ngươi, bất quá ngươi còn không có tư cách để cho ta xuất thủ. Vi quang cười lạnh nói, hắn thấy, đối phương thần xuất thủ, hội làm bẩn bàn tay của hắn. Vi quang quay đầu nhìn về phía Tử Dương cùng Trương Cường phương hướng, cuối cùng ánh mắt rơi vào La Trung Thiên trên thân. La Trung Thiên, hắn tựu giao cho ngươi, giống như ngươi liền hắn đều không thể đánh bại, như vậy cũng không cần gia nhập của ta trận doanh. Vi quang nói xong, quay người rời đi. La Trung Thiên nghe vậy, đôi mắt lóe lên vẻ băng lãnh, chợt nhìn về phía phương thần, thanh âm khàn khàn nói, phương thần, ta nói qua, gia nhập ngũ hành học viện về sau, ngươi ta ở giữa, lại có một trận chiến. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương thần no y nếu như là trước đó, hắn cùng La Trung Thiên đối chiến, thắng bại cũng là 5 năm số lượng. Nhưng là, La Trung Thiên không phải là đối thủ của hắn. Đột phá đến linh tuyển cảnh tam trọng, lực chiến đấu của hắn có thể nghiền ép linh tuyển cảnh tứ trọng trung kỳ võ giả, thậm chí có thể khiêu chiến linh tuyển cảnh tứ trọng hậu kỳ võ giả, chỉ là La Trung Thiên, hắn không quan tâm. Phương thần, ngươi quá tự đại. La Trung Thiên lạnh giọng nói. Phương thần không tiếp tục để ý La Trung Thiên, quay người rời đi. Phương thần, ngươi là thứ hèn nhát. La Trung Thiên nhìn xem phương thần rời đi bóng lưng, giống to. Nghe được thứ hèn nhát hai chữ, phương thần dừng bước. Đôi mắt bên trong bắn ra một đạo sát ý, chợt quay người, nhìn về phía La Trung Thiên, lạnh giọng nói, ngươi thật muốn cùng ta một trận chiến không phải là chiến không thể. La Trung Thiên đạo, mặc kệ là bởi vì Hồng Vũ, còn là bởi vì Vi Quang, hắn đều muốn cùng phương thần một trận chiến, hơn nữa còn chỉ có thể là nhục nhã phương thần. Tốt, vậy liền một trận chiến. Nơi này là lớp, tự nhiên không cách nào chiến đấu, phương thần đi ra lớp, đi tới số 10 khu vực trên quảng trường. Ở chỗ này, có thể tùy tâm sở dục chiến đấu. La Trung Thiên cu nở dê đi theo ra. Từ Dương cùng Trương Cường, đứng ở một bên, là La Trung Thiên lực trận. La Trung Thiên, hung hăng giáo hơn hắn. Từ Dương trầm giọng nói. La Trung Thiên, chặt đứt hắn một đầu cánh tay. Trương Cường no y phương thần đứng tại trên quảng trường. La Trung Thiên bước vào vòng chiến, quanh thân trong nháy mắt hiện ra bảng bạc đến cực hạn khí tức. Huyết chiến không gian, người lấn ta vị hôn thê. Ta La Trung Thiên nữ nhân, ngươi cũng dám đụng, thật sự là muốn chết. Giờ khắc này, La Trung Thiên khôi phục bá khí một mặt, lạnh giọng nói. Bớt nói nhiều lời, chiến đấu đi. Phương thần no y tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. La Trung Thiên băng lãnh quát, một trận chiến này đối với hắn can hệ trọng đại, nhất định phải đánh bại phương thần, mà lại muốn làm lấy nhiều người như vậy trước mặt, nhục nhã phương thần. Bằng không, Vi Quang không tiếp thủ hắn. Tiến vào ngũ hành học viện về sau, La Trung Thiên phát hiện, chỉ bằng vào chính mình cố gắng, căn bản không được, cờ ơn lờ tìm chỗ dựa. Sở dĩ, hắn liền đem ánh mắt đặt ở Vi Quang trên thân, mặc dù tạm thời còn không có đạt được Vi Quang tán thành, nhưng là hắn tin tưởng, đánh bại phương thần, hắn liền có thể gia nhập Vi Quang trận doanh. Ấm ấm La Trung Thiên trong tay, xuất hiện một cây đen nhánh trường thương, cao y na y trường thương phía trên, ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn khí tức. Đi chết đi. La Trung Thiên khẽ quát một tiếng, trường thương huy động, thi triển ra mạnh nhất công pháp, trường thương trực tiếp đâm về Phương Thần. Ngu xuẩn. Phương Thần thi triển ra lưu thủy kiếm pháp, bàng bạc kiếm ý, trong nháy mắt hiện ra đến, chung quanh thiên địa chi lực, tại lặng yên không tiếng động bị kiếm ý cải biến. Làm kiếm ý tràn vào tinh nhận kiếm thời điểm, bên trên bầu trời, thủy chi gợn sóng tràn ngập, tinh nhận kiếm mang theo nồng đậm thủy chi gợn sóng, trực tiếp đâm về phía La Trung Thiên. Phanh trường thương cùng tinh nhận kiếm đụng vào nhau, bạo phát ra kim loại giao chư cờ thanh âm, hỏa quang vang khắp nơi. Xoạt cả hai chạm vào nhau về sau, nồng đậm thủy chi gợn sóng, trong nháy mắt đập vào mặt, ngay sau đó Phương Thần thúc dục linh tuyển cảnh tam trọng lực lượng, khí hải bên trong, ba cao y linh tuyển nhanh chóng xoay tròn lấy. Giang giác tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, La Trung Thiên trường thương, trực tiếp bị Phương Thần tinh nhận kiếm đánh bay. Mà La Trung Thiên thân hình, cũng là bị đẩy lui. Ừ, La Trung Thiên không dám tin nhìn xem Phương Thần, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ phẫn nộ. Đáng chết La Trung Thiên không tin, Phương Thần sức chiến đấu, đạt đến cường đại như thế tình trạng. Quát La Trung Thiên khẽ quát một tiếng, lại lần nữa vung ra trường thương, đối Phương Thần triển khai lăng lệ công kích. Nhưng là, linh tuyển cảnh tam trọng Phương Thần, đối chiến La Trung Thiên, quá mức dễ dàng, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Lưu thủy kiếm pháp. Phương Thần lại lần nữa thi triển ra lưu thủy kiếm pháp, bắt lấy La Trung Thiên sai lầm, trực tiếp một kiếm đâm xuyên qua La Trung Thiên cánh tay. Cái sau phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, sau đó ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, Từ Dương cùng Trương Cường sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, phế vật. Nói xong, hai người cu nở dê mặc kệ La Trung Thiên, quay người tức giận rời đi. Ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm. Miệt thị nhìn thoáng qua La Trung Thiên, quay người rời đi. Ngã trên mặt đất La Trung Thiên, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm. Một cái mới vào linh tuyển cảnh tam trọng võ giả, thế mà đánh bại hắn, hắn không phục. Phương Thần đánh bại La Trung Thiên, để Tiêu Phương mấy người cũng là giật nảy cả mình. Phương Thần, tốt. Tôn Khải Văn Đạo, hắn cũng có chút không quen nhìn La Trung Thiên. Đi cái nào Hà Kinh Vĩ hỏi. Nếu không chúng ta đi chiến lược tháp nhìn xem. Phương Thần đột nhiên nhớ tới Mạc Hâm cùng chính mình nói chiến lược tháp, chợt nói. Tốt, cái này đi. Một nhóm 5 người, rời đi số 10 khu vực, tiến về chiến lược tháp. Chiến lược tháp, không còn để ý luận phong, mà là tại thực chiến phong. Sở dĩ gọi là thực chiến phong, là bởi vì nơi này là học viên tỉ thí với nhau, thực chiến diễn luyện địa phương. Ở chỗ này, có rất nhiều đài diễn võ. Đều là cung cấp học viên tỉ thí với nhau. Tại thực chiến phong trung ương nhất, đứng lặng lấy một tòa tháp cao, tòa này tháp cao liền là chiến lược tháp. Chiến lược tháp tổng cộng có 9 tầng, bởi vậy chiến lược cũng chia là cửu tinh. Phương Thần bọn người, đi vào chiến lược tháp trước đó, nhìn đến đây có rất nhiều võ giả, bất quá đại bộ phận đều là thực lực không quá mạnh, chân chính cường đại võ giả, mới sẽ không lãng phí thời gian tại chiến lược tháp. Tại chiến lược tháp trước đó, có một cái bia đá. Đây là chiến lược bia. Tất cả võ giả, xông chiến lược tháp thành tích, đều sẽ bị ghi lại ở chiến lược trên tấm bia. Mà lại, chiến lược bia chỉ có 100 cái danh lạch, chiến lược càng là cường đại, càng là bài danh phía trên. Không biết Hắc Ngũ có thể hay không xông qua 5 tầng. Hắc Ngũ từ khi bị cái kia người mới sau khi đánh bại, nhận lấy kích thích, một mực đến xông chiến lược tháp. Hắc Ngũ tựa hồ muốn ra. Đứng tại chiến lược tháp trước đó, Phương Thần có thể rõ ràng nghe được. Mọi người tại nghị luận Hắc Ngũ. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh, theo chiến lược trong tháp bắn ra. Phương Thần định thần nhìn lại, người này chính là bị hắn đánh bại Hắc Ngũ. Hắc Ngũ lúc đi ra, chiến lược bia phía trên, Hắc Ngũ danh tự không có bất kỳ cái gì biến hóa, đám người chính là biết được, Hắc Ngũ không có xông qua tầng thứ 5. Hắc Ngũ nhìn thoáng qua chiến lược bia, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tại chiến lược trên tấm bia, Hắc Ngũ danh tự, đứng hàng 71. Chiến lực của hắn đạt đến ngu tinh cấp đường. Hắc Ngũ chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên thấy được trong đám người Phương Thần, chợt hắn cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, tiểu ngươi điểm này thực lực, cu nở dê ta đây tới sông chiến lực tháp bị Phương Thần đánh bại, Hắc Ngũ một mực canh cánh trong lòng. Muốn xuất thủ đối phó Phương Thần, nhưng là sẽ bị người khác nói lấy lớn hiếp nhỏ. Sở dĩ, hắn một mực tại nhẫn mại lấy. Giờ phút này, nhìn thấy Phương Thần thẻ chiến lực tháp trước đó, Hắc Ngũ muốn mượn cơ hội này nhục nhã Phương Thần một phen. Chiến lược tháp, không liên quan tới tu vi. Phương thần no y chiến lược tháp trước đó, đám người lúc này mới phát hiện phương thần, nhao nhao mở to hai mắt nhìn xem phương thần. Phương huynh, ta đi trước thử một chút. Tôn Khải Văn nói một tiếng, trực tiếp chui vào chiến lược tháp bên trong. Chỉ chốc lát sau, chiến lược tháp lấp lóe, Tôn Khải Văn theo chiến lược tháp bên trong ra, trên người hắn chật vật không chịu nổi, sắc mặt nghiêm túc. Chiến lược địa, không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí liền Tôn Khải Văn danh tự đều chưa từ nở dê xuất hiện, cái này khiến Tôn Khải Văn rất là xấu hổ. Ngũ hành học viện tổng cộng cũng liền hơn 100 cái học viên, hắn liền trước 100 còn không thể nào vào được. Tôn Khải Văn chiến lược đánh giá là tam tinh cực hạn. Để cho ta đi. Thanh Cảnh Đồng thấy thế, nói. Hắc Ngũ không có gấp rời đi, mà là tại nhìn mấy người kia bêu xấu, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười dễ cận. Thanh Cảnh Đồng tại chiến lược tháp bên trong, kiên trì không ít thời gian, qua một hồi lâu, Thanh Cảnh Đồng mới ra ngoài. Làm Thanh Cảnh Đồng lúc đi ra, chiến lược bia tản ra quang mang chói mắt, Thanh Cảnh Đồng danh tự, thình lình ra chiến lược bia phía trên. Chiến lược đánh giá, tứ tinh hậu kỳ, chiến lược bia thứ 98 tên. Sau đó là Hà Kinh Vĩ cùng Tiêu Phương, hai người tuần tự tiến vào chiến lược tháp bên trong. Cuối cùng, chiến lược bia lấp lóe, tên của hai người, toàn bộ đứng hàng chiến lược bia phía trên. Hà Kinh Vĩ chiến lược đánh giá cũng là tứ tinh hậu kỳ, xếp hạng chiến lược bia 96, mà Tiêu Phương chiến lược đánh giá thì là đạt đến tứ tinh cực hạn, xếp hạng chiến lược bia 88 tên. Nhìn thấy Tiêu Phương xếp hạng về sau, rất nhiều đệ tử kinh hô. Một người mới, lần thứ nhất xông chiến lược tháp, lại có thể có được thành tích như vậy, cũng coi là không tệ.